Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 137, Cúp Liên đoàn. Southampton trận này không thể bảo là không tích cực, nhưng là tại ngạnh thực lực bên trên. Bọn hắn đúng là kém MU nhiều lắm. Đoạn Hiên cũng đang vì Southampton thở dài một hơi. Đương thực lực sai biệt lớn đến trình độ nhất định thời điểm. Cho dù là lại cố gắng cũng là rất khó san bằng chênh lệch. Nỗ lực bính bác là trên sân bóng chí thắng mấu chốt. Không cố gắng đội bóng nhất định rất khó thủ thắng. Nhưng có đôi khi, cho dù ngươi cố gắng, cũng cuối cùng chỉ có thể thất bại trong gang tấc. Pierre mặt không biểu tình đứng tại bên sân. Máy quay phim ống kính chăm chú khóa chặt vị này Southampton huấn luyện viên trưởng. Tại TV màn hình trên tấm hình, người Pháp trên mặt khe rãnh có thể thấy rõ ràng. Một đầu nồng đậm tóc bạc bị hơi gió thổi hơi rung nhẹ. Ánh mắt trống rỗng, miệng của hắn tựa hồ cũng tại có chút nỗ động. Cứ việc không nguyện ý thừa nhận. Nhưng là Southampton đúng là xong. Trận đấu này muốn vịn trở về xác suất không cao. Cuối cùng Pierre còn là muốn cứu giúp một chút. Hắn làm ra thay người. Số 9 tiên phong Rodriguez cùng số 7 Son Lãng đứng ở bên sân. Rodriguez thay đổi giữa trận cầu thủ Davis, mà Son Lãng thì là thay đổi dẫn bóng công thần thêm Biwaidini. Thay đổi nhất danh giữa trận cùng nhất danh tiên phong, đổi lại bên trên hai tên tiên phong, tương đương với triệt tiêu một giữa trận cầu thủ. Tại đồng thời tại phong tuyến bên trên gia tăng hai tên thể lực dư thừa tân sinh lực lượng. Southampton làm ra thay người, Pierre làm ra đánh cược lần cuối. Bất quá Southampton thay người còn chưa kịp sinh ra hiệu quả gì. MU liền lại dẫn bóng. Pogba sút gôn bị Foster đập ra ranh giới cuối cùng. MU lấy được một góc cầu cơ hội. So với Southampton nghĩ hết biện pháp đánh ra chiến thuật phối hợp phạt góc chiến thuật. MU phạt góc liền đơn giản thô bạo nhiều. MU có mấy tên to con đều đến Southampton vùng cấm địa. Mata đem cầu truyền. Trung lộ Lý Thanh Sơn tại đồng đội yểm hộ hạ nhảy lên thật cao. Southampton phòng thủ cầu thủ còn chưa kịp phản ứng. Lý Thanh Sơn liền một đầu đem cầu đỉnh tiến vào Southampton cầu môn. 4 so với 1, MU khóa chặt thắng cục. MU lại tiến một cầu. Hiện tại tranh tài lo lắng đã bị giết chết. Andy Gray xoa xoa mồ hôi trên trán. Hiện tại ta có thể tuyên bố bản mùa giải League Cup Cúp vô địch thuộc về MU. Pierre lắc đầu. Hắn quay trở về huấn luyện viên tịch. Tranh tài kết thúc. Southampton cơ bản không có vịn về khả năng tới. Southampton đám cầu thủ cúi thấp xuống mặt. Trên mặt uể oải có thể thấy rõ ràng. Hiện tại đã đến tranh tài thứ 70 phút. Đừng nói là tiến công. Liền ngay cả phòng thủ. Southampton cũng đã giật gấu vá vai. Bởi vì trước đó tranh tài, Southampton nỗ lực chạy, tiêu hao thể năng đều muốn so MU lớn. Bởi vậy cho tới bây giờ, ngoại trừ vừa mới thay đổi trận hai tên cầu thủ bên ngoài, Southampton còn lại cầu thủ cũng đã trên cơ bản thể năng đến cực hạn. Raymond Diu lấy đầu gối thở hổn hển, vừa mới hắn cũng về tới vùng cấm địa nội Sam cùng phòng thủ. Nhưng là không trung cầu là người cao nhóm thiên hạ. Hắn tại vùng cấm địa bên trong trên cơ bản không có thể tạo được cái tác dụng gì. Trận đấu này Raymond tranh tài biểu hiện hay là vô cùng xuất sắc. Hắn liên tục sút gôn đều chế tạo uy hiếp. Nhưng là hắn bên trên nửa chàng sau mấy lần toàn lực bắn vọt. Cũng làm cho Raymond thể năng sắp khô kiệt. Không chỉ là Raymond, Southampton còn lại cầu thủ tình trạng cũng không phải quá tốt. Đương MU lại lần nữa dẫn bóng thời điểm. Southampton đám cầu thủ vô luận là thân thể vẫn là trên tâm lý đều cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Mồ hôi nhỏ vào bãi cỏ. Wembley thành MU fan bóng đá thiên hạ. MU fan hâm mộ bóng đá trên khán đài vừa ca vừa nhảy múa. Bọn hắn đã nâng lên chúc mừng thắng lợi của mình. Southampton fan bóng đá thì là phần lớn vẻ mặt đau khổ. Có fan bóng đá đã sớm khóc đỏ lên hai mắt. Đối với Southampton fan bóng đá tới nói, bọn hắn muốn so MU càng thêm khát vọng một tòa quán quân cúp. Ngay tại mấy năm trước, Southampton còn tại cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn pha trộn. mà bọn hắn trong trí nhớ gần nhất một lần đoạt giải quán quân ký ức vẫn là tại 2009-2010 mùa giải. Southampton lấy xuống giải bóng đá Anh giải thưởng quán quân, mà giải bóng đá Anh Championship là nước Anh thứ 3 đến cấp thứ 5 khác đội bóng. Hạng nhất Anh, giải bóng đá hạng 2 Anh, nghiệp dư Anh, tham gia thi đấu sự tình. Cái này thi đấu sự tình hàm kim lượng cũng không cao. Nhưng là đây cũng là Southampton cái này một chi thanh huấn tương đương xuất sắc đội bóng những năm gần đây duy nhất đoạt giải quán quân ký ức. Mà Southampton tối có phân lượng một tòa cúp vô địch còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến năm 1978 đến năm 1976. Mùa giải, một cái kia mùa giải Southampton cầm xuống cấp FA quán quân. Nếu như Southampton lần này có thể trên League Cup đoạt giải quán quân, như vậy cái này quán quân chính là đội ngũ trong lịch sử đệ nhị trọng yếu quán quân. So với MU, cái này quán quân đối với Southampton ý nghĩa càng thêm trọng đại. Chỉ bất quá Southampton đám cầu thủ thời khắc này thể năng đã rất khó chèo chống bọn hắn phát động phản công. Trên thực tế bọn hắn ngay cả phòng thủ đều nhanh đứng muốn không vững. Tranh tài thứ 76 phút, Mata nhận được Lý Thanh Sơn thẳng nhét về sau giết tiến vào vùng cấm địa. Đối mặt thủ môn chọn bắn ra tay. 5 so với 1, đây là tại trong trận chung kết rất ít đánh ra điểm số lớn. Trận đấu này Southampton triệt để bị MU đánh tan. Tiếp xuống Ancelotti bắt đầu thay người. Carrick ra sân, hắn thay đổi Pogba, dừng thêm Đức ra sân. Hắn đổi xuống ngựa tháp. MU ba cái thay người danh ngạch sử dụng hết. Ancelotti không có thay đổi Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn sẽ đánh đầy toàn trường. Tiếp xuống tranh tài MU bắt đầu cố ý khống chế tiết tấu. Bọn hắn đem cầu quyền trưởng khống tại dưới chân của mình. Trận đấu này thắng bại đã không có huyền niệm. Chỉ cần tranh tài kết thúc, bọn hắn liền sẽ không chút huyền niệm thu hoạch được League Cup quán quân. Cái này đem là MU lần thứ 5 nâng lên cúp liên đoàn. Sướng ngôn viên lực chú ý cũng đã không tại trên sân bóng. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được. Southampton đã không có phản công khí lực. Giai đoạn sau cùng tranh tài không có chút rung động nào. Southampton không có phản công chi lực. MU tự nhiên cũng không còn bỏ đá xuống giếng. Thời gian bù giờ thời gian có 3 phút. Nhưng là trọng tài chính Malia tại thứ 92 phút thời điểm liền thổi lên tranh tài kết. Thúc tiếng còi. Tranh tài kết thúc. MU nâng lên bản mùa giải cúp liên đoàn cúp. Wembley đại cầu trận một mảnh vui mừng. MU cầu thủ giơ cao hai tay chúc mừng. Mà Southampton cầu thủ thì là vội vàng rút lui. Máy quay phim ống kính một mực khóa chặt Lý Thanh Sơn. Trận đấu này tốt nhất cầu thủ. Hắn mang theo Man Liên đội trưởng phù hiệu tay áo. Màu đỏ quần áo chơi bóng tại bạo tạc tầm thường cơ bắp chống đỡ dưới có vẻ hơi bó sát người. Đem hắn hoàn mỹ dáng người triển lộ ra. Lý Thanh Sơn không có hình xăm. Cũng rất ít tại công chúng trường hợp khoe khoang cơ thể của mình. Bất quá bây giờ quần áo chơi bóng thiết kế sớm cũng không phải là mười mấy năm trước cái chủng. Loại kia rộng rãi kiểu dáng. Hơi lộ ra bó sát người quần áo chơi bóng phi thường dán vào. Để nhìn trên đài không thiếu nữ fan bóng đá thấy hai mắt tỏa ánh sáng. Tại nước Anh một nhà fashion magazine làm một cái điều tra. Đề mục chính là người hy vọng nhất cùng nam nhân kia lên giường. Lý Thanh Sơn thứ hạng là hạng 3. Là trong đó duy nhất lên bảng hoạt động bóng đá viên. Trên thực tế Lý Thanh Sơn khuôn mặt cũng không quá phụ họa người phương Tây thẩm mỹ. Hắn là điển hình Trung Quốc mặt chữ quốc khuôn mặt, trưởng thành theo tuổi tác. Trước đây ít năm trên mặt non nớt đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một bộ gương mặt cương nghị. Trao giải đài đã dựng tốt. Làm đội trưởng, Lý Thanh Sơn tại âm nhạc và giải lụa màu phất phới bên trong. Giơ lên League Cup cúp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.